Đạo tâm trùng ma, chương 360, trở về đánh cướp, gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong thân hình khổng lồ trực tiếp vươn tay phải, ở trên 5 ngón tay, kim mộc thủy hỏa thổ 5 chữ to lóe ra hào quang trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, ngũ hành lực tương sinh tương khắc, từng cỗ lực lượng giam cầm hướng về Lệ Phong ma chủ bao phủ tới, mà đứng ở đối diện Tần Thiếu Phong Lệ Phong ma chủ lập tức chính là cảm giác được trên người căng thẳng, nhất thời chính là bị giam cầm. Lập tức 5 chữ to trên tay phải Tần Thiếu Phong hóa thành từng vòng lốc xoáy tạo thành mà đến một cái thất 5 màu thật lớn, hướng về Lệ Phong ma chủ nghiền đè ép đến, nhất thời chính là làm cho Lệ Phong ma chủ cảm giác được áp lực khổng lồ, mà Lệ Phong ma chủ hét lớn một tiếng. Ngũ hành hay, lực lượng hay, phá cho lão tử. Theo Lệ Phong ma chủ hét lớn một tiếng này, nhất thời ở trên người Lệ Phong ma chủ ánh sáng đen chợt lóe, lực lượng giam cầm kia chính là bị Lệ Phong ma chủ làm vỡ nát, sau đó Lệ Phong ma chủ một quyền chính là hướng về thất ngũ hành thật lớn trên tay phải của Tần Thiếu Phong đánh lên. Mà đối mặt một cái đại chiêu này của Tần Thiếu Phong, Lệ Phong ma chủ cũng là không thể không tăng lên gấp đôi chiến lực đến đối phó. Ầm ầm một tiếng vang lớn rung trời rung đất, thất ngũ hành của Tần Thiếu Phong bị Lệ Phong ma chủ nổ nát, thân hình khổng lồ của Tần Thiếu Phong càng là lắc lư một cái, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không chút tạm dừng, trực tiếp lại là thi triển ra âm dương hỗn động một cái đại chiêu này, tay phải xuất hiện một vòng thái dương tinh, tay trái xuất hiện một vòng thái âm tinh. Thái dương tinh cùng thái âm tinh âm dương tương đối, lập tức chính là sinh ra lực lượng cực kỳ huyền diệu, sau đó ở trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong hình thành hai cái lốc xoáy thật lớn, một đỏ một trắng xa tương đối ứng, sau đó chính là hướng về Lệ Phong ma chủ bao phủ tới, lực hút khổng lồ từ trong âm dương hỗn động kia phóng ra, hướng về Lệ Phong ma chủ cắn nuốt. Lệ Phong ma chủ một quyền đánh nát ngũ hành phong thiên của Tần Thiếu Phong, còn chưa kịp đắc ý chính là lại bị lực lượng của âm dương hỗn động bao phủ, mà lực lượng âm dương hỗn động này lại là so với ngũ hành phong thiên lợi hại hơn, Lệ Phong ma chủ không thể không lại tăng lên gấp đôi chiến lực, sau đó hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới một quyền. Một quyền này đi xuống, âm dương hỗn động của Tần Thiếu Phong nhất thời chính là bị nổ nát lần nữa, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là thu hồi ma thần chân thân của mình, sau đó nói với Lệ Phong ma chủ. Ngươi thắng rồi, những lời này nói cực kỳ rõ ràng, giống như Tần Thiếu Phong đã sớm là có chuẩn bị. Mà trên thực tế chính là như vậy, trong đủ loại khả năng Tần Thiếu Phong suy tính tốt nhất liền là cùng Lệ Phong ma chủ đại chiến một hồi, sau đó bị Lệ Phong ma chủ thu phục trở thành thủ hạ của Lệ Phong ma chủ, như vậy mà nói mới có thể bạc tánh mạng, cho nên Tần Thiếu Phong tuy là dùng hết toàn lực đi chiến đấu, nhưng mà thời điểm nên nhận thua vẫn là rất dứt khoát nhận thua. Tần Thiếu Phong hiện tại là cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, chỉ có thể thi triển ra hai loại trước trong 5 đại chiêu hắn sáng tạo ra kia, về phần phía sau ma động cửu châu tiên lâm cửu thiên cùng với tiên vẫn ma diệt 3 chiêu này, Tần Thiếu Phong tạm thời còn chưa có lực lượng thi triển ra, đương nhiên, cho dù là có thể thi triển, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không thi triển, dù sao đó là phải dùng để giữ. gocchuyenaudio.com Mạng, Lệ Phong ma chủ nhìn thấy Tần Thiếu Phong nhận thua, lại là lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Không, ngươi không thua, lão tử cũng không thắng, hai chiêu này của ngươi rất lợi hại, nếu không phải lực lượng của lão tử so với ngươi mạnh hơn, lão tử cũng là không có biện pháp phá giải, cho nên một lần này liền tính là ngang tay, chờ lão tử nghĩ ra biện pháp phá giải, nhất định dùng lực lượng với ngươi giống nhau đánh bại ngươi. Tần Thiếu Phong lại là không nghĩ tới Lệ Phong ma chủ lại là sẽ nói như vậy, trong lòng cực kỳ kinh ngạc mà lúc này, ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong còn đang thưởng thức những kinh điển lừa đảo kia Tiêu Dao ma tôn lại là truyền âm cho Tần Thiếu Phong nói. Lão tiểu tử này không tồi, là cái nhân vật đáng giá kết giao một chút. Đối với lời của Tiêu Dao ma tôn, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là không nhìn, sau đó nói với Lệ Phong ma chủ. Thua chính là thua, lực lượng của ta vốn liền không bằng ngươi, ngay từ đầu liền thua rồi, ngươi cũng không cần như vậy, ta cũng luôn có ngày nào đó có thể đánh bại ngươi. Tần Thiếu Phong sao có thể để một ngọn núi dựa vào trốn như vậy, tự nhiên là phải nắm thật chặt. Vốn Tần Thiếu Phong còn cho rằng tính cách Lệ Phong ma chủ không cách nào quá dễ ở chung, chẳng qua hiện tại xem ra lại là rất dễ ở chung, mà một ngọn núi dựa vào lớn như vậy, mình nếu không bắt lấy mà nói, vậy thật sự là quá ngu rồi, tại bên trong U Minh thế giới tầng thứ nhất này, thực lực Tần Thiếu Phong cũng không ra sao, không có ngọn núi dựa vào cường đại sao được. Lệ Phong ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là cười ha ha hẳn lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ha ha, lão tử liền chờ ngươi tới đánh bại lão tử. Chẳng qua, nói hai chiêu kia của tiểu tử ngươi thật không tồi, rốt cuộc là tu luyện như thế nào ra? Mau nói một chút cho lão tử, nhìn xem lão tử có thể tu luyện hay không? Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói trong lòng cũng là cười cười, sau đó chính là đem ngũ hành phong thiên cùng âm dương hỗn động hai cái đại chiêu này thi triển như thế nào hướng về Lệ Phong ma chủ nói ra, mà sở dĩ thống khoái như vậy cũng là bởi vì Tần Thiếu Phong biết cho dù là Lệ Phong ma chủ biết cũng là không có biện pháp thi triển ra. Trừ phi Lệ Phong ma chủ cũng là cùng Tần Thiếu Phong tu luyện ngũ hành công pháp Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh, nếu không mà nói, Lệ Phong ma chủ là như thế nào cũng không thể thi triển ra hai chiêu này. Quả nhiên, Lệ Phong ma chủ ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là mắng to lên. Mẹ nó quái vật tiểu tử ngươi chính là một con quái vật. Điều này sao có thể cùng nhau tu luyện, sao có thể, hoàn toàn không thể thực hiện được. Ngũ hành công pháp cùng nhau tu luyện chuyện này, Lệ Phong ma chủ coi như là có thể tiếp nhận tuy người như vậy, nhưng mà cũng không phải không có ít nhất Lệ Phong ma chủ chỉ gặp qua một quái vật như vậy, nhưng mà Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh lại là hai bộ công pháp hoàn toàn trái ngược cái này phải như thế nào mới có thể tu luyện. Lệ Phong ma chủ hoàn toàn không rõ Tần Thiếu Phong là đồng thời tu luyện hai bộ công pháp này như thế nào, mà không cho hai bộ công pháp này sinh ra xung đột, chẳng qua đây là bí mật thuộc về Tần Thiếu Phong, Lệ Phong ma chủ cũng là không đi hỏi, chỉ là ra sức ở nơi đó cân nhắc hai đại chiêu này của Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại là càng nghĩ càng không thông. Mẹ, không nghĩ nữa, chỉ cần ngươi quái vật này mới có thể tu luyện, lão. Cốc truyện audio.com, từ là không có khả năng, lão từ bây giờ còn phải đi ngẫm lại đánh cướp ai tương đối tốt. Lệ Phong ma chủ nghĩ như thế nào cũng là không nghĩ rõ, cũng liền không nghĩ nữa, lập tức chính là đứng lên, chuẩn bị về những thân vệ kia của hắn thương lượng xong đánh cướp ai không. Đánh cướp, Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, nhất thời chính là trong lòng khẽ động, đây chính là sự tình tốt, ở Hoàng Sa lĩnh một mảng khu vực này, Tần Thiếu Phong đã không có bất cứ chỗ tốt nào có thể mò, vậy nếu theo Lệ Phong ma chủ đi đánh cướp tự nhiên là có thể kiếm chút chỗ tốt. Lệ Phong ma chủ đó là ai? Đó là ma chủ, người hắn đánh cướp tự nhiên cũng là phải cấp bậc ma chủ, mà như vậy mà nói, vậy chỗ tốt còn không có thật lớn. Vì thế nhìn Lệ Phong ma chủ đi Tần Thiếu Phong cũng là theo lên. Cách chương.